giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Tuyệt lâu 3. Nhà vệ sinh bồn rửa mặt trên có một bình thuốc. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lên tiến đến trước mắt nhìn kỹ phía trên chữ. Phenobarbital viên. Là cái gì? Mano Zuzi hỏi. Bình thường nhất thuốc ngủ. Có chừng không đến 30 viên đi. Mano Zuzi đá góc tường thùng sắt, phát ra muộn thanh muộn khí tiếng vang. Bên trong có nước. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hỉ. Nếu như là sạch sẽ nước, chí ít chúng ta có thể nhiều kiên trì mấy ngày. Hắn cúi người đến bên thùng, ngửi thấy một cỗ tanh hôi. Nhẹ nhàng lay động thùng đáy tạp vật bốc lên, nói không nên lời đến cùng là thứ gì đã ngâm trứng mở. Nhanh đừng làm ác. Thối chết. Khâu Thi Yên nắm lỗ mũi. Giờ phút giây. Mấy người trở lại gian ngoài. Kiều Khải giọng mỉa mai nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Như thế nào tìm tới đường ra? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi cũng trông thấy những thứ đó. Ngươi nói là mỗi cái gian phòng cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Phải. Ừ. Thấy qua. Kiều Khải rất bình thản. Ngươi không cảm thấy rất để cho người ta hoài nghi sao? Hoài nghi. Một căn phòng ngủ bên trong ván giường trên cắm hai con dao. Một gian khác phòng ngủ đặt vào mã tiền hoa. Trong phòng bếp trên bếp có một cuộn dây thừng. Trong nhà vệ sinh có một bình thuốc ngủ. Những vật này nhìn qua không đáng chú ý, lại xuất hiện ở địa phương không nên xuất hiện. Tòa nhà này giống như đã bị bỏ hoang thời gian rất lâu, thế nhưng là những vật kia lại giống như là đặt ở chỗ đó không lâu. Kiều Khải tìm kiếm giống như nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Những vật kia là tại phòng ốt bị vứt bỏ về sau có người mang vào. Giữa những vật kia có liên hệ gì đâu? Cái kia người vì sao phải đem những vật này đưa đến nơi này? Người kia có phải là bắt cóc chúng ta người đâu? Những này ngươi cũng hẳn là nghĩ tới a. Kiều Khải nói. Bây giờ không phải là giải đố thời điểm. Ta hiện tại quan tâm nhất là như thế nào có thể sống sót. Hắn chỉ cửa chính bên cạnh. Nhìn thấy cái kia thùng mì ăn liền sao? Kia là ta tại các ngươi tỉnh lại trước khi lúc điều tra gian phòng tại phòng bếp phát hiện. Bên trong là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa rồi liền chú ý tới. Đồ ăn. Nước. Cái gì? Không chỉ Mộ Dung Vũ Xuyên, vài người khác cũng đều vạn phần giật mình. Trong thùng mì ăn liền có hai hộp bánh súp, mười mấy bình nước khoáng. Khâu Thi Yên buồn trong vui, nhìn không được reo hò. Dạng này chí ít chúng ta tạm thời có ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên cau mày, hắn nhìn xem Kiều Khải. Ngươi chẳng lẽ một chút đều chưa từng hoài nghi sao? Kiều Khải chỉ là cách khẩu trang nhẹ nhàng gãi gãi mặt. Cái này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn không được nhớ tới hắn giữa bộ mặt cái kia lỗ đạn. Mano Zuzi nói. Có lẽ ta biết là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người nàng. Phát sốt để sắc mặt nàng tiều tụy, nàng ngồi dựa vào chân tường, thần sắc đã không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Vũ Xuyên nói rất đúng. Gian phòng những vật kia đều là về sau có người mang vào. Các ngươi không có chú ý tới sao? Những vật kia đều có người sử dụng qua. Dùng tới làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Giết chết chính mình. Mờ tối có điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Băng lãnh đồng thời tiến vào mỗi người lưng. Tiểu cô nương ngươi không muốn nói chuyện giật gân a. Khâu Thi Yên run rẩy thanh âm trách cứ nàng. Mano Zuzi nói tiếp. Một căn phòng ngủ bên trong có hai con dao. Dao dùng như thế nào ai cũng biết đi, mặt trên còn có máu. Một gian khác phòng ngủ có mã tiền độc thảo, sợi cỏ cùng cánh hoa đều có không trọn vẹn. Trong phòng bếp có cú dây thừng trên đỉnh có móc sắt. Treo lên một cái nặng 110 cân người không thành vấn đề. Trong nhà vệ sinh có thuốc ngủ. Nói chuyện giật gân, Khâu Thi Yên đánh gãy. Cái này ngươi lừa không được ta có biết hay không? 20 mấy viên thuốc ngủ căn bản giết không chết người. Ta tại tự sát diễn đàn thấy qua phương diện này bài viết. Ngươi thấy bài viết chính là ta viết. Mano Suzy đem nguyên văn đọc đi ra. Babitan loại thuốc miệng nuốt dễ dàng bị dạ dày ruột hấp thu. So sánh liều lượng cao có thể ức chế xiên não hô hấp trung tâm cùng mạch máu vận động trung tâm tạo thành hôn mê sau trung khu thần kinh hoại tử. Khuyết điểm là độc phát quá trình dài, dùng lượng thuốc khó mà khống chế. Dễ dàng kích thích dạ dày phản ứng tại thuốc chưa hoàn toàn bị thân thể hấp thu trước gây nên nôn mửa. Trên lý luận thuyết phục dùng vượt qua 10 g giam chính là trí tử lượng. Khâu Thi Yên hiện ra hoang mang. Nói cách khác, ngươi hai cánh tay nâng đầy viên thuốc ngủ cùng một chỗ ăn hết tại không nôn mửa tình huống dưới. Ngươi ngủ một giấc liền không sẽ tỉnh lại. Khâu Thi Yên cả kinh nói chuyện thẳng lắp bắp. Là ngươi. Ngươi là tự sát diễn đàn ở Min. Một cái tiểu cô nương. Mano Suzy hướng Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười. Ngươi nhìn quả nhiên có người không tin đi. Kia thuốc ngủ là làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi nàng. Ngươi không phải còn chứng kiến có một thùng nước à? Đem còn lại những thuốc kia ăn hết. 45 phút sau, dược tính đến mắc chỉ số tại ý thức còn không có đánh mất trước đó, đem đầu vào đi. Cái nào kẻ ngốc chọn loại này tự sát phương thức a? Sặc một cái đến liền sẽ đem đầu rút về. Khâu Thi Yên khinh thường. Mano Suzy nói, 20 mấy viên thuốc ngủ đầy đủ tê liệt thần kinh người. Lúc kia sẽ không cảm thấy quá thống khổ. Các ngươi không phải nhìn thấy thùng nước đã đục ngầu sao? Nói rõ vừa mới có người từng thành công. Trong nước có tự sát người phổi sặc ra máu cùng trong dạ dày nôn cho nên mới sẽ bị làm bẩn. Khâu Thi Yên đã không để ý tới nói chuyện, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn. Vừa nhìn thấy bên chân kia thùng nước bẩn, phun càng nhiều. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Tuyệt lâu 4. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Mano Suzy. Chiếu ngươi nói như vậy, trong căn hộ cũ này trước đây không lâu chết qua người. Mano Suzy trầm mặc. Trầm mặc giờ phút này đại biểu khẳng định. Nếu như mỗi một căn phòng ngủ đều có người chết mất, hẳn là chí ít có 4 bộ thi thể. Thi thể của bọn hắn đều đi nơi nào? Chúng ta là vào bằng cách nào đâu? Mano Suzy hỏi lại. Tên hỗn đàn kia tại sao muốn làm như vậy? Những người kia đều chính là hắn giết sao? Ta đã nói rồi, bọn hắn đều là tự sát. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì, những này tỉ mỉ an bài tử vong phương thức ta quá quen thuộc. Giống mã tiền cùng lợi dụng thùng nước chết đuối những phương pháp này, ta cùng hội viên nhóm cũng đều có thảo luận qua. Ngươi nói là, chúng ta bây giờ đối mặt khốn cảnh cùng the choi xe ốp si phước có quan hệ. Tựa hồ là dạng này. Nhưng ngươi không phải ở Min sao? Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ai nói ở Min liền không thể chết. Thế nhưng là, chúng ta là bị ép nhốt ở đây. Chúng ta căn bản không muốn tự sát a. Mano Suzy nói. Kỳ thật tại mỗi người sâu trong tâm linh đều bảo lưu lấy tự sát suy nghĩ. Cái này là nhân loại bẩm sinh khẩn cấp bản năng. Ngươi cái gọi là không muốn tự sát là chỉ trước mắt. Tự sát dục vọng mạnh yếu là theo ngoại giới hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Cuối cùng đạt tới cá thể cùng ngoại giới hoàn cảnh cân bằng mới là mấu chốt nhất. Chúng ta bây giờ có ăn có uống, đương nhiên nghĩ không ra chết. Thế nhưng là, nàng nhìn một chút góc tường đựng đồ ăn thùng giấy. Khi những vật kia ăn sạch đây, làm chúng ta trở nên càng ngày càng suy yếu, không có nước, cũng không có đồ ăn, không nhìn thấy được cứu vớt hy vọng lúc. Van cầu ngươi đừng nói nữa. Khâu Thi Yên bịt lấy lỗ tai hét sầm lên. Mặc kệ nữ nhân nhiều xinh đẹp, tê tâm liệt phế tiếng kêu cũng sẽ không êm tai. Minako đứng ở bên cạnh yên lặng rơi lệ. Nàng cũng sống vậy sợ hãi. Diễn viên xuất thân Khâu Thi Yên kêu lên không dứt. Từng tiếng rít chói tai quanh quẩn tại cả tòa nhà bên trong. Tòa nhà bên ngoài là trống rỗng đường đi cùng rách nát phòng ốt. Cả tòa vứt bỏ tiểu trấn bao phủ tại tĩnh mịch trong đêm tối. Tại mái nhà túc tổ quả đen cùng chim sẻ nhao nhao vuốt cánh bay lên trên trời, rậm rạp không ngừng xoay quanh. Bầy chim bay đi trên sân thượng lộ ra từng cỗ hài cốt, bị móc sạch bụng còn lại huyệt trống, bạch sâm sâm xương sườn ở dưới ánh trăng lấp lóe. Ngậm miệng. Kiều Khải quát to một tiếng. Lại kêu ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Khâu Thi Yên như bị vô hình bàn tay đột nhiên bóp chặt cổ. Yên lặng. Đột nhiên khôi phục yên lặng làm cho tất cả mọi người cũng đều cảm thấy không thích ứng. Khâu Thi Yên che miệng tựa hồ liền làm sao lưu nước mắt đều dọa quên. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi Mano Zuzi. The choi xe ốp si si phước không phải tự sát diễn đàn sao? Ngươi không phải nói hội viên tự nguyện tham gia sao? Phát sinh trước mắt đây hết thảy ngươi giải thích thế nào? Mano Zuzi thở dài. Tự nguyện là ta dự tính ban đầu. Nhưng cái này diễn đàn phát triển giống như đã vượt qua khống chế của ta. Nó đã không nghĩ ta tưởng tượng bên trong thuần khiết như vậy. Tại Nhật Bản loại chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ngươi nói là cái kia cho ngươi gửi dơ, vơ, dơ, đĩa cơ, dơ. Người chính là lợi dụng thủ đoạn của ngươi đi ngược lại con đường cũ. Hắn muốn để ngươi chết tại trong chính ngươi thiết kế tự sát trò chơi. Sau đó thay thế ngươi trở thành mới vực min. Ta xưa nay không đem tự sát xem như là một loại trò chơi. Nhưng là người này xác thực như thế. Hiện tại xem ra, hắn nhằm vào ta thiết kế bắt cóc quá trình có thâm ý khác. Hắn muốn thay thế không chỉ là con người của ta. Ồ! Hắn còn phải một lần nữa định nghĩa the choi xe ốp si si phước hàm nghĩa. Ngươi biết si si phước thần thoại đi. Nghe nói qua. Si si phước lựa chọn trong mắt của ta, liền là dựa theo cá nhân ý chí đến tự do lựa chọn kiên trì hoặc là từ bỏ quyền lợi. Nhưng là, người này, the choi xe ốp si si phước mới chủ, hắn ở trong đó kèm theo một cách điều kiện. Hắn đem tự do ý chí biến thành tương đối tự do. Mà cái này tương đối tự do là từ hắn đến quyết định. Nói như thế nào? Liền giống chúng ta bây giờ. Chúng ta bị cầm tù tại trong cái không gian này không cách nào thoát đi. Chúng ta đối mặt vẫn là sinh tồn hoặc là từ bỏ hai loại lựa chọn. Gian phòng bên trong những cái kia tự sát dụng cụ cùng thùng đồ ăn chính là lưu lại cho ta quyền lựa chọn. Cách này cũng gọi lựa chọn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Nếu như chúng ta không cách nào chạy khỏi nơi này. Lựa chọn của chúng ta chính là muộn mấy ngày bị chết đói chết khát hoặc là hiện tại tự sát. Ngươi nói đúng. Đây chính là hắn ý nghĩ. Hắn bắt cóc ta chính là muốn để ta hiểu hắn ý nghĩ. Chúng ta gặp từ đầu đến đuôi tên điên. Bất quá ta vẫn là khâm phục hắn ý nghĩ. Nếu chúng ta đã ra không được, không bằng tham khảo một chút hắn cho chúng ta lưu lại lựa chọn. Nếu như muốn ngươi lựa chọn, ngươi tuyển loại nào kiểu chết? Dùng dao thuốc độc thắt cổ, vẫn là chết chìm đâu. Ta loại nào đều không chọn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 22. Tuổi lâu năm. Mano Zuzi cùi trỏ chống đỡ lấy đầu gối. Hai cánh tay chủ cái cằm. Nghiêm túc suy nghĩ. Chết chìm không thể tuyển. Nước đều đã bị làm bẩn. Uống thuốc độc không kích thích. Dao cắt sẽ phá hư thi thể thẩm mỹ hiệu quả. Thắt cổ có thể hay không tốt hơn đâu. Dây thừng mặc dù không quá rắn chắc, nhưng ta cũng không nặng. Hẳn là sẽ không đem ta ngã xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên thì lấy hơi muốn hay không giáo huấn một chút cái này tiểu hỗn trướng. Minako ngồi quỳ chân đến Mano Zuzi trước mặt, nắm chắc tay của nàng. Coi kì, ngươi không muốn như vậy bi quan. Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp. Tuyệt đối không thể từ bỏ nha. Mano Zuzi tìm kiếm nhìn qua Minako. Ta cam đoan tuyệt đối không lại từ bỏ ngươi. Tỷ tỷ cam đoan với ngươi. Minako động tình nước mắt chảy xuống. Mano Zuzi đành phải an ủi nàng. Minako, ngươi làm sao còn như quá khứ như thế động một chút lại khóc nhè đâu. Hảo hảo, ta tin tưởng ngươi. Ngươi đừng lại khóc a. Ngươi nhất định phải tin tưởng tỷ tỷ. Minako nói. Còn có Vũ Xuyên Chan nha, Vũ Xuyên Chan nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Đúng hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Ngươi quá coi trọng ta. Minako kinh ngạc ngẩng đầu. Vũ Xuyên Chan. Mộ Dung Vũ Xuyên đã không tại bên người nàng. Giờ phút giây. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi tại trên bệ cửa sổ, nhìn xem nghiêng nghiêng cắm ở ván giường trên dao, Manozuji kia tiểu hỗn chứng ở trong lòng quấy phá. Nếu, vẹn vẹn nếu, muốn hắn lựa chọn một loại tự sát phương pháp, hắn chọn loại nào? Thiện tù người chìm tại nước. Hắn sẽ chết tại dưới dao sắc bén sao? Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể nào suy đoán vận mệnh của mình. Bây giờ cách một khắc cuối cùng còn bao lâu? Lần này thật cùng đường mạt lộ sao? Hắn giờ phút này vô cùng hướng thế giới bên ngoài, vẹn vẹn một đạo hàng rào, lớp kín tường khoảng cách. Một bên là địa ngục, một bên là nhân gian. Hắn hiện tại có thể lý giải những cái kia mất đi tự do người là loại nào tâm cảnh. Bọn hắn có lẽ tại song sắt về sau, có lẽ tê liệt tại giường, thời gian trong mắt bọn hắn đã không còn là dài dằng dặc ban ăn, mà là trong tuyệt vọng vô tận tra tấn. Cho dù bọn hắn đồ ăn cả đời đều không cạn, hắn có thể chịu được cả đời đều tù khốn ở cái địa phương này sao? Có lẽ đến lúc kia, những cái kia kết thúc sinh mệnh mình lợi khí ngược lại thành sau cùng cứu rỗi. Vũ Xuyên Chan. Sợ hãi thanh âm truyền đến. Minako đứng tại cửa ra vào do dự. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, nàng đối với mình xưng hô lại trở nên thân thiết. Là bởi vì tại nàng đáy lòng chưa từng có chân chính oán hận qua mình, vẫn là khốn cảnh bộc lộ ra nữ nhân giỏi thay đổi. Hắn đã không có tinh lực lại đi suy nghĩ những thứ này. Vũ Xuyên Chan. Nàng lại gọi một tiếng. Làm gì? Ánh mắt của hắn nhìn qua ngoài cửa sổ. Ta lấy cho ngươi đồ ăn. Minako đi vào gian phòng, trong tay bưng lấy một bình nước khoáng cùng hai khối bánh súp. Kiều Khải đem thùng đồ ăn ở bên trong bình quân phân cho mỗi người một phần. Ta đem ngươi phần này đưa cho ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói chuyện. Nếu như không đủ ngươi liền ăn kia phần của ta. Ta giữ lại cho ngươi. Chính ngươi giữ lại ăn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hắn từ đầu đến cuối không có nhìn nàng. Minako đứng tại bên cạnh hắn, cắn môi. Rời đi không phải, lưu lại cũng không phải. Qua một hồi lâu, nàng lấy hết dũng khí nói. Vũ Xuyên Chan, ngươi có phải hay không còn đang giận ta? Ta có cẩn thận nghĩ tới, có lẽ. Ta cũng có rất quá đáng địa phương. Hy vọng ngươi tha thứ. Nàng nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên phía sau lưng cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Nàng ngóng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên có thể như quá khứ như thế, nhìn thấy loài kia lỗ mãng nhưng lại nụ cười thân thiết. Nước mắt tại nàng trong hốc mắt chậm rãi hội tụ. Thật xin lỗi. Nàng lớn tiếng nói. Ngươi không cần thiết hướng ta xin lỗi. Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc mở miệng. Ai? Bây giờ nói ai đúng ai sai thì có ý nghĩa gì chứ? Vũ Xuyên Chan. Ta đã không thể vì ngươi làm cái gì. Ta không rõ ngươi là có ý gì. Mộ Dung Vũ Xuyên lườm nàng một chút, lộ ra suy yếu ý cười. Ta không cách nào bảo vệ ngươi, không cách nào bảo vệ ngươi muội muội. Liền một cái Kiều Khải ta đều ứng phó không được. Ta càng không có cách nào mang các ngươi chạy ra nơi này. Ta đã không có chỗ dùng. Ta nói như vậy có thể để ngươi rất thất vọng. Nên nói thật có lỗi người là ta. Minako giật mình nhìn xem hắn. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta tiếp cận ngươi là vì lợi dụng ngươi sao? Nghĩ như vậy không có cái gì không đúng. Xu lợi tránh hại là nhân loại thiên tính. Minako nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Ngươi đã cho rằng ta là như vậy người. Vì cái gì còn muốn đi cùng với ta? Bởi vì dung mạo ngươi rất giống ta thích Nhật Bản A nữ tinh. Liền lý do này. Rất xin lỗi, lại cho ngươi thất vọng. Ta không tin. Nhất quán yếu đuối cô nương không biết từ nơi nào sinh ra khí lực, bắt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay, đem hắn từ trên bể cửa sổ lôi xuống. Ngươi đang gạt ta đúng hay không? Ngươi đang gạt ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nâng lên mặt của nàng, nhìn xem con mắt của nàng. Nàng rơi lệ dáng vẻ rất xinh đẹp. Ta không có lừa ngươi. Con người của ta ưu điểm lớn nhất chính là dám nói thật. Ta cuối cùng cho ngươi một cách lời khuyên. Ngươi đi cầu Kiều Khải hỗ trợ. Yên tâm, hắn hiện tại sẽ không tổn thương ngươi. Nếu nói chúng ta mấy người này ở giữa thật sự có một người có thể thành công đào thoát, người kia nhất định là Kiều Khải. Giờ này khắc này, hắn so ta đáng giá dựa vào. Nói xong, hắn buông ra ngốc ngốc rơi lệ Minako, rời phòng. Hắn theo thói quen đưa tay móc thuốc lá. Tên hỗn đản kia liền thuốc lá đều không cho hắn lưu một cây. Kiều Khải nói đúng, hắn kỳ thật chính là một tên hèn nhát, một cái tự tư dối trá hèn nhát. Giờ phút giây. Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại gian ngoài trông thấy Kiều Khải, Mano Zuzi cùng Khâu Thi Yên ngồi vây quanh thành một vòng, nhìn lên trước mặt thức ăn nước uống. Mỗi người hai khối bánh súp, một bình nước khoáng. Một chút không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Các ngươi tại làm bữa ăn trước cầu nguyện sao? Mano Zuzi nói. Chúng ta đang chờ có người ăn trước. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy trước mặt nàng một khối bánh súp, ngửi ngửi. Tựa hồ rất thơm. Ta cho phép ngươi cắn một ngụm nhỏ. Nếu như sau nửa giờ ngươi bình yên vô sự còn lại ta ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên đem bánh súp ném trở về. 139 trí thông minh nói cho ta tuyệt đối không được đụng những vật này. Nếu như thực sự khát đến không được, ta liền đi uống trong nhà vệ sinh kia thùng nước. Kia thùng nước thuốc khẳng định không chết người. May mắn còn có thể bổ sung một chút người khác trong dạ dày không có tiêu hóa xong dinh dưỡng. Ngươi đừng nói nữa. Khâu Thi Yên che miệng lại. Lại nôn ta liền thoát nước. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Kiều Khải. Ngươi nhìn, ngươi hảo ý phân cho đoàn người đồ ăn, không ai cảm kích làm sao bây giờ. Không bằng ngươi. Ta trước tiên có thể chờ các ngươi ăn. Nếu là chết đói cũng không ăn đâu. Không sao, với ta mà nói đồ ăn không chỉ bánh súp. Không thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hai bên một chút hai bên. A, ta hiểu được. Nghe nói, nữ nhân trẻ tuổi thịt cùng hài tử thịt hương vị so thịt dê còn muốn ngon. Nam nhân thịt liền không tốt lắm, rất dai. Khâu Thi Yên lập tức rút lại thân thể. Kiều Khải nói. Ta từ nhỏ đã thích ăn thịt bò khô. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức nuốt nước miếng một cái. Giờ. Mấy người đều ồ rũ. Kiều Khải không nói một lời tựa ở góc tường. Khâu Thi Yên phàn nàn. Không tắm rửa, bảo ta làm sao ngủ được. Mano Du Vi hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi không phải vẫn luôn rất quan tâm Minako à? Ngươi đem nàng một người ném trong phòng, không sợ xảy ra nguy hiểm. Mộ Dung Vũ Xuyên dường dưng nằm xuống. Toàn thế giới đều tìm không ra so nơi này càng an toàn địa phương. Khắp nơi đều chứa cốt thép hàng rào, còn có thể gặp nguy hiểm. Mano Zuzi đem hắn một cái cánh tay kéo thẳng đặt nằm dưới đất. Ngươi làm gì? Không gối đầu ta ngủ không yên. Khâu Thi Yên đi nhà vệ sinh trở về, tiến đến Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt, nhỏ giọng nói. Ta có thể hay không ngủ bên cạnh ngươi bên trong, dựa vào tường. Ngươi không chê chật. Ta sợ cái kia hung thủ giết người, có ngươi cản trở, ta đi ngủ có cảm giác an toàn. Choáng. Nữ nhân chính là phiền phức. Tình trạng kiệt sức Mano Zuzi cùng Khâu Thi Yên rất nhanh đi ngủ. Hô hấp kéo dài. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt mờ tối màu xám trắng trần nhà, khi thì kiềm chế ngạt thở, khi thì xa xôi giống như vực sâu. Hắn chăm chú nhìn Kiều Khải. Không có tiếng ngáy, không nhúc nhích. Không phân rõ ngủ vẫn là không ngủ. Lúc này trong hành lang truyền đến soi soạt tiếng bước chân, Minako lặng yên đi vào, hắc ám ẩn giấu đi nét mặt của nàng, mơ hồ thân hình của nàng.

xấu một chút cũng không quan trọng, chỉ cần người tốt. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc chính là ngươi bây giờ không thành có được đồ vật. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, hiển hiển linh đi. Nàng giống niệm lời kịch đồng dạng tút tút thì thầm, ở trước ngực vẽ ra thập tự. Nàng thành kính ngẩng đầu, vậy mà thật nhìn thấy nàng không tưởng tượng được tình cảnh. Nàng dùng mình có khả năng phát ra nhất chói tai thanh âm hét dầm lên. Tiếng kêu kinh động đến tất cả mọi người. Trầm mặc lần nữa bị đánh vỡ. Mộ Dung Vũ Xuyên dẫn đầu chạy đến hành lang, trông thấy Khâu Thi Yên đứng tại cửa nhà vệ sinh, hai cái đùi đánh lấy run rẩy. Ngươi lại mắc bệnh gì rồi? Hắn nhìn không được mắng. Ngươi nhìn. Khâu Thi Yên chỉ vào bên trong. Nhìn cái gì? Nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên dừng âm thanh. Mano Zuvi bị cản ở phía sau không nhìn thấy, dùng sức đập hắn, vội vàng hỏi. Đến cùng làm sao rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên lách mình. Ánh mắt mọi người dừng ở trong nhà vệ sinh bình nước tiểu đối diện tường xám bên trên. Trên tường xuất hiện ba cái thô to đỏ tươi kiểu chữ tiếng Anh. Rốt. Khâu Thi Yên run rẩy nói. Ta đêm qua vào nhà vệ sinh cũng không có trông thấy nơi này có chữ viết. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn một chút Mano Zuzi cùng Minako, hai nữ hài đều hiện ra hoang mang. Kiều Khải không biết lúc nào cũng tới. Hắn không nói một lời nghiên cứu trên vách tường chữ cái. Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua từ trên vách tường moi xuống một khối nhỏ màu đỏ tường ra, nghiền nát ngửi ngửi. Là máu sao? Khâu Thi Yên hỏi. Hắn lắc đầu. Tựa như là thuốc màu. Có duyên. Khâu Thi Yên mang theo tiếng khóc nức nở. Ta xưa nay không tin tưởng duyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Mano Zuzi tản bộ đến phòng bếp, mọi nơi nhìn một chút, đột nhiên nói. Nơi này cũng có. Phòng bếp trần nhà viết đồng dạng kiểu chữ tiếng Anh. Rốt. Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào phòng ngủ. Quả nhiên, hai căn phòng ngủ trên vách tường viết đồng dạng chữ cái. Rốt. Rốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Mano Zuzi. Ngươi có hay không rõ ràng hàm nghĩa của nó? Mano Zuzi nói. Vô linh sở ton, đá lăn. Ẩm dụ, si si phước lựa chọn. Tựa như ta hôm qua nói cho ngươi, chúng ta bị cầm tù ở đây mục đích chính là làm ra lựa chọn. Khâu Thi Yên xen vào. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha, loạn thất bát tao. Mộ Dung Vũ Xuyên mới vừa nói không có khả năng có duyệt, vậy liền nhất định là có người đêm qua thừa dịp chúng ta lúc ngủ đi vào gian phòng bên trong, đúng hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm một hồi, nói. Khả năng này không lớn. Tất cả gian phòng đều là hoàn toàn phong bế. Nếu có người tiến đến, chỉ có từ bên ngoài mở ra cửa chính. Mà chúng ta năm người đêm qua đều ngủ ở gian ngoài, nếu có người mở cửa tiến vào, hẳn là có người cảm thấy đi. Minako lúc này nhỏ giọng xen vào. Ta đêm qua đã khuya mới ngủ. Tại ta ngủ trước đó đều không có nghe được cửa chính có cái gì tiếng vang. Khâu Thi Yên suy nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên. Chiếu ngươi nói như vậy. Nàng giật nảy mình dùng mình một cái. Chẳng lẽ là chúng ta mấy người này bên trong một cái viết sao? Dạng này vừa thốt lên xong. Biểu tình của tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên kỳ quái. Bọn hắn âm thầm đánh giá những người khác. Mỗi người ánh mắt bên trong đều ẩn giấu ruột gì. Khâu Thi Yên nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Bây giờ nên làm gì? Cái gì làm sao bây giờ? Bắt cóc chúng ta người nói không chừng ngay tại chúng ta năm người ở giữa. Đem hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn tìm ra, chúng ta không phải cứu được. Ngươi thật thông minh. Vậy chúng ta lập tức tìm đi. Đúng nha, tìm đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Thế nhưng là, sao? Sao tìm nha? Đúng nha, làm sao tìm được? Ta hỏi ngươi nha. Nếu như ta biết còn cần đến cùng ngươi nói nhảm sao? Khâu Thi Yên bị chửi đầy bụng tức giận, nàng dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi từ trên mặt mỗi người đảo qua. Cuối cùng, dừng lại ở trên người một người trong đó. Kiều Khải. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Rút ba. Nàng kéo Mộ Dung Vũ Xuyên ốm tay áo. Ngươi tới đây một chút. Làm gì? Nàng đem Mộ Dung Vũ Xuyên kéo đến góc tường, nhón chân lên, thần thần bí bí tiến đến Mộ Dung Vũ Xuyên bên tai nói. Ngươi không cảm thấy đối diện người kia hiểm nghi lớn nhất sao? Ngươi nói Kiều Khải. Ngươi nhỏ giọng dùng một chút. Khâu Thi Yên dọa đến hơi kém nhảy dựng lên. Vạn nhất hắn bộc lộ bộ mặt hung ác, chúng ta nhất định phải chết. Ngươi dựa vào cái gì hoài nghi hắn? Bản thân hắn đã làm cho hoài nghi. Hắn hiện tại vẫn là tội phạm truy nã á. Hắn giết chính là nữ nhân. Cho nên bắt cóc chúng ta mấy cái nữ nhân đương nhiên cũng không khó khăn. Ta không phải. Cũng không kém ngươi một người nam. Dù sao ta cảm thấy hắn hiểm nghi lớn nhất, không căn bản chính là hắn. Tối hôm qua, nhất định là hắn thừa dịp chúng ta đều ngủ thiếp đi. Từ trong túi lấy ra chuẩn bị xong thuốc màu, viết ở trên tường. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Đương nhiên là hại chúng ta á. Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp động thủ? Cái này ta làm sao lại biết? Ngươi không phải là cảnh sát sao? Ngươi hẳn là đi điều tra. Đồng thời, gánh chịu bảo hộ ba người chúng ta nữ nhân trách nhiệm. Kiều Khải đứng ở đằng xa, tựa hồ còn không biết hai người bọn họ ngay tại đàm luận chính mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Khâu Thi Yên nói. Ngươi thuộc gia châu cao sao, dạng này liền có thể dán lên ta. Ta dựa vào cái gì phải chịu trách nhiệm, nên nhớ, ta cũng là nạn nhân. Ta đây cũng mặc kệ, Khâu Thi Yên chăm chú cuốn lấy Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay. Dù sao ngươi nhất định phải thực hiện ngươi cảnh sát chức trách. Nếu không một khi chúng ta được cứu ra ngoài, ta cái thứ nhất khiếu nại ngươi. Ta dựa vào. Dù cho ta thủ thương cũng không được. Đặc biệt là mặt. Ta lập tức muốn tham gia diễn phim ma, liền ta như thế một cái gương mặt xinh đẹp. Ta nếu là mặt lại bị thương, vậy liền từ đầu đến đuôi thành ma. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Ngươi làm sao lại không nghi ngờ ta đây? Ngươi có biết hay không, ta tại cục công an là làm cái gì? Làm gì? Pháp y. Ta so đối diện người kia giải phẫu người chết tốc độ càng nhanh. Khâu Thi Yên kinh ngạc há to mồm, điện giật giống như đem lòng tay ra, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn tới Manozuji cùng Minako ở giữa. Nàng lập tức ý thức được, hai cái này cô nương so với nàng còn không được việc. Khâu Thi Yên giống như ném xuống mặt nước cục đá. Trong lòng mỗi người đều tràn lên gợn sóng. Mỗi người đều tại che giấu mình lo nghĩ. Minako ánh mắt bối rối, không ngừng hít sâu. Dựa vào Mộ Dung Vũ Xuyên đối nàng lý giải, nàng hiện tại rất sợ hãi, nắm chặt cổ tay của chính nàng có thể cảm giác được mạch đập của nàng gấp rút nhảy lên. Tại dĩ vãng, nàng lúc này khẳng định sẽ áp sát vào Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh, một tấc cũng không rời. Hiện tại, nàng đứng chỗ rất xa. Thậm chí khoảng cách Kiều Khải so cách hắn thêm gần. Khách quan mà nói, Minako cũng tại bị hoài nghi phạm vi bên trong. Mỗi người đều đang hoài nghi cùng bị hoài nghi, bao quát Mộ Dung Vũ Xuyên chính mình. Năm người ở giữa một cái. Ai khả năng lớn nhất? Kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có đáp án, cứ việc đáp án này không có chứng cứ. Nhưng là, vì cái gì hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn muốn làm như vậy đâu? Hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn cùng tự sát diễn đàn ở giữa là loại gì quan hệ? Hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn cùng the choi xe ốp CC phước thực tế khống chế người ở giữa là một loại như thế nào quan hệ? Hoặc là, hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn bản nhân chính là cái kia trọng tân định nghĩa the choi xe ốp CC phước người. Mộ Dung Vũ Xuyên bởi vì tù khốn đói khát mà tê liệt đại não, lại bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Trong thời gian kế tiếp, mỗi người tính tỏa bên ngoài phòng. Trước mặt đặt vào không hề động qua nước và thức ăn. Không có người ho khan. Không có người đi về cơ.

không có người cùng với nàng phản bác. Ai cũng hy vọng nàng lời nói có thể trở thành hiện thực. Còn có bao nhiêu khả năng, không ai nguyện ý suy nghĩ. Giờ phút giây. Trước khi ngủ, Khâu Thi Yên theo thường lệ đi một chuyến nhà vệ sinh. Cứ việc nàng cho rằng Mộ Dung Vũ Xuyên có nhất định đạo lý, nhưng là để nàng uống xong mình nước tiểu, nàng vẫn là khó mà tiếp nhận. Có lẽ, ngay tại xuất hiện chuyển cơ cũng khó nói. Nàng ngẩng đầu nhìn vách tường. Vẫn là buổi sáng nhìn thấy kiểu chữ tiếng Anh. Rốt. Không có biến hóa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đúng, nơi nào có cái ruột gì. Thế nhưng là những chữ này đến cùng là đâu xuất hiện. Nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy có chút sợ. Nàng vội vàng đứng người lên, sửa sang một chút váy áo, về tới gian ngoài. Manozuji đem Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay kéo thẳng, gối lên lại điều chỉnh một chút, tìm cách mềm mại nhất địa phương. Mộ Dung Vũ Xuyên tại góc tường trả lại cho nàng lưu lại một cái không vị. Khâu Thi Yên mừng rỡ. Nàng quyết định cách hắn càng gần một chút. Kiều Khải không nhúc nhích tựa ở chân tường, tựa hồ sớm đã ngủ. Minako lẻ loi trơ trọi cuộn tròn ngồi tại góc tường, gối lên đầu gối của mình. Một đêm này, mỗi người đều không giống đêm qua như thế kinh hoàng. Tận quản tình cảnh của bọn hắn cũng không có thay đổi đến càng tốt hơn. Người là có kỳ quái thích ứng năng lực sinh vật, bọn hắn đối hạnh phúc cùng thống khổ lý giải cũng là so ra mà nói. Sao có người khỏe mạnh thường thường bởi vì một chút chuyện nhỏ sụp đổ tự sát, đói khổ lạnh lẽo người lại có thể cứng cỏi sống sót. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Thi khối 1. Mộ Dung Vũ Xuyên làm ly kỳ cổ quái mộng. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh hỗn độn, mờ tối nổi lơ lửng yếu ớt ánh sáng lạnh. Đỉnh đầu gió là từng đoàn thấy được vòng xoáy màu đen. Hắn lưu lại tại một cái to lớn trước cửa, cao vút sắc bén đầu nhọn hàng rào sắt mở hướng hai bên. Hai bên cột cửa trên đặt vào hai viên nhỏ máu xương đầu. Không biết tại sao, hắn chính là đoán được kia hai viên xương đầu đều là nữ tính. Trong cửa lớn là bằng phẳng quảng trường, một tòa thành bảo hình dạng kiến trúc đứng vững tại cuối cùng. Kiến trúc xấu ở to lớn trong bóng tối, mơ hồ không rõ hình dáng giống như cổ lão thiên chúa giáo đường, lại giống thiên đàn cầu năm điện. Hắn cảm giác cái kia kiến trúc rõ ràng là một cái có sinh mệnh mẫu thể, phảng phất dựng dục cái gì, lại phảng phất hấp thu cái gì. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại nhấc không nổi hai chân. Trong mông lung cảm giác Manozuji lật một chút thân, đem cái đầu nhỏ chống đỡ tại bầu ngực hắn, một cái chân đặt ở bụng hắn bên trên, trong miệng nàng phát ra thổ phao phao thanh âm. Nàng thực sự không phải một cái thành thật tiểu hài tử. Hắn mơ mơ màng màng lại ngủ sâu. Tiếp xuống làm liên tiếp mộng. Phát tuần hoàn phim, một bộ tiếp lấy một bộ, nhìn thấy buồn nôn mới thôi. Bỗng nhiên hắn nhất thời khắc bừng tỉnh, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, đầu rất đau. Giống như không phải đang ngủ, mà là vừa vặn trải qua một trận áp chiến. Tay chân của hắn băng lãnh tê dại, nghĩ hoạt động một chút. Khâu Thi Yên dính sát hắn, hô hấp thơm ngọt, cách quần áo cũng có thể cảm giác được mềm mại mà phập phồng hình dáng. Hắn phát hiện tay của mình thế mà đặt ở trên đùi của nàng. Mau đem tay rút về. Lập tức trông thấy nhô thật cao đúng quần. Thật sự là hoang đường, hắn đều sắp hư nhược rồi, tiểu huyên để yêu nguyên tinh thần. Hắn nâng tay phải lên muốn đem để đầu áp đảo. Hắn không muốn bị người khác trông thấy, nhất là Minako. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, cái này cái cánh tay là Manozuji gối lên. Hắn quay đầu, Manozuji đã không ở bên cạnh hắn. Ngày mới vừa sáng. Nắng sớm thanh lãnh. Tất cả mọi người đang ngủ. Hắn lặng lặng dùng lỗ tai nghe một hồi. Không có cái gì động tĩnh. Hắn đứng lên bước đi thong thả tiến hành lang. Hắn trực giác trong nhà vệ sinh không ai. Nhưng vẫn là cách xa mấy bước, nhẹ giọng hỏi. Ngươi ở bên trong ạ? Không ai trả lời. Hắn đi đến cửa nhà vệ sinh. Bên trong quả nhiên không có người. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Thất thần. Đủ loại suy nghĩ một nháy mắt tràn vào trong đầu. The choi xe ốp si si phước. Đúc bằng sắt nữ nhân. Mano Zuzi. Màu xám trắng lông tóc. Hai con dao. Mã tiền. Dây thừng. Thùng nước. Thuốc ngủ. Đồ ăn. Hắn không có thời gian nghĩ lại, gấp đi hai bước, hướng trong phòng bếp nhìn. Không có người. Phòng ngủ. Không có người. Mặt khác một căn phòng ngủ. Một cỗ dày đặc mùi tanh bay thẳng lỗ mũi. Vừa rảo bước tiến lên phòng ngủ, đế giày dẫm lên thật dày một tầng chất lỏng màu đỏ sậm trở nên rất dính. Phảng phất là máu. Lột bỏ váy áo ngâm tại trong máu. Ván giường trên thình lình đặt vào một cái không có đầu cùng tứ chi thân thể. Huyết thủy thẩm thấu tấm ván gỗ trên mặt đất ngưng tụ một vũng lớn, hướng về bốn phía tràn đầy. Từ đứt gãy thịt nát bên trong chi tiêu xương chậu góc cạnh cùng bạch thảm thảm xương hông huyệt ồ. Kết nối xương đùi đầu chân hoàn toàn không gặp. Hai cái đùi, hai cái cánh tay, một cái đầu toàn bộ đều không thấy. Kia hai thanh cắm ở ván giường trên dao cũng không thấy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Thi khối hay. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong vũng máu cầm lên một con nát hoa múa ba, lê thuyền giày. Số 34. Ly Ly Sa công chúa hệ liệt. Hắn dạ dày đột nhiên bị dùng sức rào vặn. Hắn thò đầu ra gian phòng quỳ trong hành lang, đem ít đến thương cảm nước khoáng cùng bánh xốp cặn bã hết thảy vụ ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trông thấy Minako đứng tại trước mặt kinh hãi nhìn lấy mình. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này Mộ Dung Vũ Xuyên. Cặp kia chật vật mà thống khổ con mắt. Co quắp chọc bờ môi. Vũ. Vũ Xuyên chan, ngươi. Thế nào? Coi khi đâu? Minako bản năng cảm giác được cái gì, nàng che miệng lại, khó có thể tin nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng giống đột nhiên chúng ma chú, hướng phòng ngủ chạy tới. Dừng lại, không cho phép vào. Mộ Dung Vũ Xuyên đại giống. Minako khẽ nhăn một cái. Cũng không có dừng bước lại. Ta cho ngươi dừng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên từng cách lôi nàng trở lại. Ngươi để ta xem một chút xảy ra chuyện gì. Minako thét chói tai vang lên. Mộ Dung Vũ Xuyên đem nàng gắt gao ôm lấy. Minako mất khống chế giãy giụa. Ta muốn nhìn muội muội ta. Nàng hung hăng cào Mộ Dung Vũ Xuyên một phen. Mộ Dung Vũ Xuyên đau dùng sức đẩy ra nàng. Minako té ngã trên đất. Nàng đứng lên, không có nước mắt, còn muốn cố gắng từ Mộ Dung Vũ Xuyên bên người chui qua. Lúc này một cái tay tóm chặt lấy cánh tay của nàng, nàng giãy giụa. Hai cánh tay đều bị bắt lại. Nàng như phát điên lực lượng đối với người kia tới nói, vẫn quá yếu. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt Kiều Khải. Kiều Khải nói, muội muội của ngươi chết rồi. Ngươi nói bậy. Muội muội của ngươi chết rồi. Ta không nghe, không cho phép ngươi nói bậy. Minako liều mạng lắc đầu. Kiều Khải bắt lấy sau gáy của nàng, ép buộc nàng nhìn xem chính mình, từng chữ lặp lại. Muội muội của ngươi chết rồi. Minako trừng to mắt, ngưng kết biểu tình phảng phất một cái nhựa lác tít bé con. Trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên nhào vào Kiều Khải trong ngực, bộc phát ra tiếng khóc. Nàng dùng hết toàn lực đánh Kiều Khải, hoàn toàn quên đi hắn là một cái thủ đoạn hung tàn hung thủ giết người. Kiều Khải không nhúc nhích. Màu đen khẩu trang che hắn đại bộ phận biểu tình. Chỉ ở hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong ẩn hiện ra đã lâu thống khổ. Chỉ có tự chính mình đã trải qua mới có thể thể vị đến thống khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên cổ chảy ra máu, hắn tâm rất loạn, rất đau. Không biết là bởi vì Mano Zuzi vẫn là Minako. Tại Minako bất lực nhất thời điểm, nàng ré vào người khác trong ngực khóc lóc đau khổ. Đố kỷ giống một con rắn độc thật sâu nha tiến hắn tâm. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Hắn cất bước đi vào giải đầy máu tươi cùng thi thể gian phòng. Hắn căn bản mờ mịt thống khổ con mắt một lần nữa trở nên lãnh đạm. Nơi này mới là thuộc về hắn thế giới. Trong thế giới này không có phản bội cùng lừa gạt. Không có một cố thi thể sẽ nói dối ngươi. Giờ phút giây, Kiều Khải đẩy cửa đi vào phòng ngủ, đầy phòng tinh hồng nhìn thấy mà giật mình, Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm trong vũng máu đối mặt với thi thể ngẩn người. Minako thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm lãnh đạm hỏi. Khóc mệt. Khâu Thi Yên đang bồi nàng. Đóng cửa lại. Kiều Khải đóng cửa phòng. Gian phòng bên trong chỉ còn lại hai nam nhân, hai kẻ tử địch. Kiểm tra ra cái gì sao? Kiều Khải hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên tận lực bảo trì trấn định, đem bàn tay đi qua, đương ngón tay tiếp xúc đến thi thể trong nháy mắt. Hắn trông thấy Mano Zuzi xoay người, hướng hắn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Tay của hắn khẽ run rẩy. Tựa hồ nghe gặp Kiều Khải phát ra khinh miệt cười lạnh. Chưa từng có một cỗ thi thể để hắn như thế sợ hãi qua. Kia dính đầy huyết thủy thi khối phảng phất yêu nguyên gồm có một loại nào đó sinh mệnh ép buộc ngươi nhớ tới, nàng đi cùng với ngươi lúc đủ loại tình cảnh. Chính là khối này thân thể tại sân khấu trên sức sống vô hạn tùy ý trêu chọc. Chính là khối này thân thể cùng chính mình trêu chọc nũng nịu bày ra đủ loại âm mưu. Chính là khối này thân thể gối lên mình khuỷu tay thơm ngọt ngủ say, giống một cái tiểu muội muội. Hắn bây giờ mới biết. Chính mình đối nàng có mang không chỉ là căm hận. Hắn dạ dày lại bắt đầu cuồn cuộn, mặc dù đã không có gì có thể nôn. Kiều Khải hỏi. Ngươi cùng cô gái này rất quen sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Nếu như ngươi không được, có thể ta tới. Ta cũng muốn biết nàng là chết như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn chặt răng. Hắn không thể chịu thua. Vừa nghĩ tới Minako vé vào Kiều Khải trong ngực tình hình, hắn tuyệt đối không thể chịu thua. Cụ thể nguyên nhân cái chết không thể nào xác định, bởi vì tứ chi cùng cái cổ cùng đầu lâu đều không thấy, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thi thể thân thể mặt ngoài không có phát hiện vết thương. Kiều Khải cân nhắc nói. Dựa theo Mano Zuzi trước đó nói, nếu như bắt cóc chúng ta người muốn lợi dụng the choi xe ốp CC phước quy tắc chơi chết chúng ta. Hắn sẽ để cái chết của chúng ta tràn ngập ý nghĩa tượng trưng. Từ ngươi lời nói bên trong ý tứ, hung thủ mục tiêu không chỉ là Mano Zuzi. Xem tình hình là như thế này, chỉ là trùng hợp Mano tiểu thư cái thứ nhất được tuyển chọn. Hung thủ không phải nghĩ cho chúng ta lựa chọn sao? Vì cái gì lại muốn tự động tay? Có lẽ hắn vốn là nghĩ như vậy, nhưng là bởi vì một loại nào đó tình trạng hắn đợi không được lâu như vậy. Chẳng lẽ cảnh sát đã nhanh muốn điều tra tới đây? Có khả năng. Cho nên, hung thủ muốn lợi dụng gian phòng bên trong những này tự sát công cụ giết chết chúng ta. Kiều Khải biểu thị đồng ý. Hắn cho Mano tiểu thư lựa chọn giao còn lại mấy loại kiểu chết sẽ phân biệt rơi vào ai trên đầu liền muốn nhìn từng người vận khí. Nếu như là ngươi, ngươi cảm thấy loại nào tương đối thích hợp? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Thi khối 3-4. Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Hắn đứng lên. Ánh mắt từ thi thể chuyển rời đến Kiều Khải trên mặt. Ánh mắt của hắn quái gì chăm chú nhìn Kiều Khải. Từ chúng ta bị giam tiến đến ngày đó trở đi, ngươi không có phát hiện một cái kỳ quái chỗ sao? Chỗ nào kỳ quái? Nhà này dựa theo the choi xe ốp CC phước tự sát lý niệm bố trí phòng ở cũ tồn tại một cái rõ ràng mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Chúng ta hết thảy bị nhốt 5 người. Vì cái gì chỉ có 4 loại tự sát phương pháp đâu? Dựa theo người bắt cóc thiết kế, hẳn là có 5 loại tự sát phương thức cung cấp chúng ta lựa chọn mới đúng chứ? Kiều Khải con ngươi co vào. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Hiện tại Mano Zuzi bị giết chết, kia hai con dao cũng theo đó không thấy.